Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, Bất Chu Sơn dị thường. Hắc ám trong lòng đất, tiếng gầm nhẹ lại nổi lên. Loạn thế đao lang thu rồi trường đao, lại một lần hướng sông lên đi. Uy thế không hề có một tiếng động lại đến. Mặt khác hai nơi bên trong, tiếng xé gió vang. Phương Tuấn Mi cùng Bất Chu Nô, khi nghe đến cái kia sấm sét tiếng sau, đã hướng phương hướng này bên trong bay tới. Rất nhanh, hai người liền đạt tới. Trước tiên nhìn thấy loạn thế đao lang, sau đó linh thức cũng phát hiện đoạn kia thiên hương long cốt mộc. Tất cả đều đại hỉ, bất quá nếu loạn thế đao lang đã đi lấy, hai người cũng không có nhúng tay. Yên lặng nhìn lên. Thời gian từng điểm đi qua, loạn thế đao lang càng bay càng cao, càng bay càng chậm, trên trán mồ hôi như mưa dưới, gân xanh nổi lên, hai hàng răng trắng như tuyết, dường như muốn cắn nát đi bình thường. Cách mình cực hạn, càng ngày càng gần, ở đạt đến khoảng cách này trước, loạn thế đao lang tâm thần trên, không có bất luận cái gì áp lực. Bởi vì biết mình khẳng định còn có thể làm được. Quả nhiên, lại chỉ chốc lát sau, loạn thế đao lang liền từng điểm, bò đến cái kia độ cao. Mà đến độ cao này sau, bóng người của hắn liền đột nhiên đậu ở chỗ này, kịch liệt run rẩy, khóe miệng bên trong đã bắt đầu có máu tươi chảy ra. Cực hạn, đây chính là hắn cực hạn. Loạn thế đao lang đã đem pháp lực thôi thúc đến cực hạn, nhưng chỉ cảm thấy một đạo trầm trọng đến không thể tưởng tượng tường che ở phía trên đỉnh đầu chính mình, làm mình lại không cách nào đi tới. Loạn thế đao lang nghiến răng nghiến lợi, đao lang đánh vỡ ngươi cực hạn, xông lên. Phương Tuấn Mi tựa hồ biết hắn đối mặt chính là cái gì, la lớn, đao lang huynh, cố lên a. Bất Chu Nô cũng vì loạn thế đao lang tiếp sức, nhưng loạn thế đao lang giờ khắc này tâm thần đã toàn bộ tập trung ở trên đỉnh đầu, bắt đầu lãng quên ngoài thân thế giới. Pháp lực thôi thúc đến cực hạn sau, vậy thì thôi thúc ý chí, thôi thúc đạo tâm, thôi thúc sức sống, thôi thúc tất cả có thể thôi thúc sức mạnh. Uống tiếng gào lại nổi lên, điên như nộ hổ. Loạn thế đao lang trong một đôi mắt, lôi đình điện quang bùng lên, cái kia cường tráng thân thể, dĩ nhiên lại một lần nữa từng điểm, hướng sông lên đi, cứ việc tốc độ cực chậm, chậm đến dường như ốc sên. Phương Tuấn Mi cùng Bất Chu Nô nhãn lực cao minh, tất cả đều bắt lấy sự tiến bộ của hắn, tất cả đều đại hỉ lên, nhưng sau một khắc, hai người vẻ mặt liền chuyển thành rất ngạc nhiên. Bạch, đột phá cực hạn sau, loạn thế đao lang thân ảnh đột nhiên phảng phất đạn đảo đồng dạng, hướng trên sông ra ngoài, tốc độ theo chậm như ốc sên, đã biến thành nhanh như chớp giật. Loạn thế đao lang sắc mặt càng là quái lạ đến tột đỉnh, phảng phất quái đản bình thường, ngạc nhiên lại khiếp sợ. Phía trên chính là mặt đất. Loạn thế đao lang xông lên sau, mạnh mẽ đánh vào cái kia bùn đất trên, trong miệng hét thảm một tiếng, người cũng khôi phục tỉnh táo, xẹt xẹt không có quên mất mục đích của chính mình, lấy tay cắm xuống, luồn vào trong đất, đem đoạn kia thiên hương mộc long cốt, cho một cái rút ra, ánh mắt lại quái dị lấp lánh mấy lần. Loạn thế đao lang hướng xuống lướt tới, cuối cùng đồng dạng tới tay. Loạn thế đao lang đem thiên hương mộc long cốt ném cho Phương Tuấn Mi, hào hùng dị thường nói rằng, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đột phá chính mình cực hạn sau, liền không cần tiếp tục chịu đựng cái kia uy thế? Phương Tuấn Mi tiếp nhận hỏi, ta cũng không biết. Loạn thế đao lang hai tay mở ra, con mắt nơi sâu xa lại lập lòe giấu giếm hưng phấn. Bất Chu Nô tâm tư đơn thuần, không có chú ý tới Phương Tuấn Mi, nhưng là bắt giữ rõ rõ ràng ràng, lập tức biết loạn thế đao lang có phát hiện, chỉ là không tiện nói mà thôi. Đã như vậy, hắn cũng không ở hỏi nhiều. Ngược lại thiên hương mộc long cốt cũng đã vào tay. Ba người hướng đi vào Đại Hồng Câu phương hướng bay đi. Tuấn Mi, ngươi không có cảm giác đến dị thường sao? Bay không một hồi, Loạn Thế Đao Lang liền truyền âm lại đây. Trong thanh âm tràn đầy không kìm nén được hưng phấn tâm ý. Thậm chí có chút run rẩy. Không có, Phương Tuấn Mi nói, ngươi đến cùng cảm giác được cái gì? Loạn Thế Đao Lang khóe miệng một móc, đáy mắt hiện ra càng thêm nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên. Truyền âm trả lời, bạch quang, đoàn kia tín ngưỡng chi quang, ta đột phá cái kia cực hạn sau. Hắn tự động nhảy ra, hiện tại ngay ở ta ý thức hải bầu trời lóe. Phương Tuấn Mi nghe vậy chấn động, kế hắn tín ngưỡng chi quang hiện thân sau. Loạn Thế Đao Lang được tín ngưỡng chi quang, cũng hiện thân, điều này nói rõ cái gì? Đao Lang, này Bất Chu Sơn, chỉ sợ cũng là người cơ duyên vị trí. Mắt sáng lên sau, Phương Tuấn Mi truyền âm lại nói, ta đoán cũng là như thế. Vị kia đao đạo tiền bối, vô cùng có khả năng ở đây lưu lại cái gì truyền thừa. Tòa này Bất Chu Sơn quái lạ, cũng là bởi vì này mà đến. Loạn Thế Đao Lang hưng phấn lại nói, Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, nói rằng, ngươi có tính toán gì, có muốn hay không lưu lại, đi lên trên núi tìm một chút. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, vô để quang giới bên trong, cái kia hai vị tiền bối chính là đồng thời. Tuấn Mi, cách này 60 năm ước hẹn, vẫn còn có một quãng thời gian. Vậy không bằng chúng ta tìm lý do lưu lại một quãng thời gian. Ngươi cũng thử một lần đánh vỡ cực hạn, nhìn có thể không xúc động ngươi đoàn kia tín ngưỡng chi quang. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hơi trầm ngâm nói, ta tín ngưỡng chi quang đã bị xúc động, nơi này chỉ sợ cùng ta không có quan hệ gì. Chuyện khi nào? Loạn Thế Đao Lang cực kỳ kinh ngạc. Phương Tuấn Mi đem Vạn Kiếm Sơn Thành trong mê cung dưới đất sự tình. Nói đơn giản nói, Loạn Thế Đao Lang giờ mới hiểu được, rồi lại ném cho hắn một cái không đầy mắt thần đạo. Ngươi dĩ nhiên không có nói cho ta. Phương Tuấn Mi lúng túng nở nụ cười, cho hắn một cái ánh mắt áy náy. Loạn Thế Đao Lang đương nhiên sẽ không thật sự tức giận. Chỉ là chỉ đùa một chút. Suy nghĩ một chút liền nói tiếp, liền là như vậy, cũng chưa chắc liền cho thấy nơi này không có ngươi cơ duyên. Ta xem ngươi vẫn là thử một lần tốt. Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút, sẽ đồng ý đi. Sau đó, lại là Loạn Thế Đao Lang biểu diễn thời gian. Tuấn Mi, ta vừa nãy xông tới cái kia một cái, tựa hồ có món đồ gì đi vào trong thân thể của ta, đầu có chút đau. Loạn Thế Đao Lang đột nhiên ôm đầu, thống một vậy nói rằng, trong miệng còn quất thẳng tới rút khí lạnh. Để ý diễn kỹ, nói đến là đến, Bất Chu Nô nghe hướng hắn xem ra, vẻ mặt hồ đồ. Phương Tuấn Mi lại là nghe sắc mặt đen một chút, này làm sao trang cái gì giống cái gì, quan trọng sao? Ổn định bước chân, phối hợp hỏi, Loạn Thế Đao Lang nói, đau dữ rồi. Ta muốn tìm một chỗ chữa thương một cái. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn về phía Bất Chu Nô. Tuấn Mi huynh nhìn làm. Bất Chu Nô là cái người đàng hoàng. Đàng hoàng, giọng ồm ồm nói rằng. Phương Tuấn Mi gật đầu nói. Đã như vậy, chúng ta ở ngay gần tìm một chỗ nghỉ ngơi một quãng thời gian đi. Bất Chu Nô gật đầu đồng ý. Loạn Thế Đao Lang còn ở rút cảm lạnh khí. Trộm đạo nhưng là hướng Phương Tuấn Mi chớp chớp mắt. Ba người ngay ở Bất Chu Sơn dưới chân, mở ra động phủ, tạm ở lại, tranh thủ thời gian thời điểm. Phương Tuấn Mi hướng về trên núi mới lao vào trong sung. Nhưng mặc hắn thế nào lần lượt đánh vỡ cực hạn, cũng không có càng nhiều phản ứng dị thường. Mà Loạn Thế Đao Lang lại là lặng lẽ ra động phủ, hướng trên núi tìm kiếm. Vài ngày sau lúc trở lại, vẻ mặt thất lạc bên trong, lại có không kìm nén được hưng phấn, lại cùng Phương Tuấn Mi mật mưu một phen, cơ duyên làm sao, tạm thời không đề cập tới. Ở Bất Chu Sơn dừng lại sau mấy tháng, ba người mới rời khỏi, tính toán thời gian, còn có chừng 10 năm, ba người cũng không vội trở lại hoặc là đi vụ ẩn trạch. Tiếp tục làm lên trước kiếm tu liên minh nhiệm vụ đến. Thời gian như bay đi qua, ba người đang vì mình tu đạo tương lai dốc sức làm. Những tu sĩ khác cũng không có nhàn rỗi. Trong này, liền bao quát ở Phương Tuấn Mi trước, tới sớm hơn Đông Thánh Vực Long Cẩm Y. Long Cẩm Y cũng có chính mình một phen gặp gỡ. Đến Đông Thánh Vực sau, dường như Phương Tuấn Mi hai người bình thường, tìm hiểu các loại tình huống. Đương nhiên cũng biết rồi kiếm tu liên minh sự tình, nhưng cuối cùng, hắn cũng không có gia nhập, thực sự là không thể gia nhập. Hắn cùng Tuyệt Địa Kiếm Cung lão cung chủ Nhậm Mặc có ước hẹn ở thân, chung thân không thể bái người khác vi sư, không thể gia nhập cái khác bất luận tông môn gì, cũng bao quát kiếm đạo liên minh như vậy thế lực. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lấy tán tu chi thân. Lang bạt Đông Thánh Vực, một cái tán tu, muốn làm đến càng cao minh kiếm tu công pháp, thần thức công pháp, học được càng lợi hại thủ đoạn, tất nhiên là khó chi lại khó. Cũng may Long Cẩm Y là cái trời sinh thủ lĩnh tính tình, đã có đảm đương, hành sự lại quả quyết. Ở trong thời gian rất ngắn, người này liền liên hợp mấy cái đồng dạng là tán tu tu sĩ, tạo thành đội ngũ, làm các loại nhiệm vụ, kiếm lấy tiên ngọc, có thành công, có thất bại, có sai lầm có được. Nhưng nói tóm lại, vẫn tính thuận lợi. Một ngày này, lấy Long Cẩm Y cầm đầu đội ngũ này, ở lại là một phen ác chiến sau, đem cần thiết nhiệm vụ chi vật được. Mọi người ở trong hang động chữa thương nghỉ ngơi. Long Cẩm Y một thân một mình, ra động phủ, đứng ở một ngọn núi nhỏ trên đỉnh. Thời gian đã là vào đêm, trăng sáng trong sáng, chòm sao đầy trời. Long Cẩm Y vây quanh hai tay, quan sát phía dưới rừng núi, nhưng vẫn là như cũ, xuyên một thân đen sẫm khôi giáp, lưng khoác màu trắng bạc áo choàng, phảng phất một cái nhân gian tướng quân đồng dạng, thân thể đứng thẳng, bào tóc ở trong gió tung bay, khí tức hùng liệt cương nghị, trương kia cường trắng ngăm đen khuôn mặt, tựa hồ lại càng thêm tang thương mấy phần. Giữa hai lông mày càng là có loại khí sát phạt, hai cái đen sẫm mắt hổ lóe lên không tránh, như chòm sao biến mất bầu trời, thâm thúy lạnh lùng. Hai vị đạo hữu theo chúng ta lâu như vậy, đến cùng ý muốn cái gì, là sao không lại đây ngay mặt nói cái rõ ràng? Long Cẩm Y đột nhiên mở miệng, phảng phất lầm bầm lầu bầu, khắp nơi bên trong nơi nào có người nào. Siêu siêu, chỉ chốc lát sau, hai đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy hai bóng người chân đạp ánh kiếm từ trời một bên mà đến, rất nhanh sẽ đến Long Cẩm Y trước người hơn trăm trượng ở ngoài trong hư không. Này hai bóng người, một nam một nữ, nam tử ngoài 30 dáng dấp, xuyên một thân đơn giản nguyệt sắc trường bào, xinh không đẹp trai lắm, nhưng cực kỳ chịu xem. Khuôn mặt đường viền, dị thường rõ ràng, cặp kia hãm sâu trong hốc mắt, phảng phất cất giấu vô cùng vô tận bi thương đồng dạng. Khí chất có chút u buồn, cô gái kia lại là chừng 20 tuổi dáng dấp, vóc người càng là kiều tiểu đến dị thường, khoảng chừng chỉ có 5 thước da mặt, phảng phất một cái linh miêu đồng dạng, tướng mạo tuy rằng không tính quá tuyệt sắc, nhưng có khác sợi linh động mị lực, đặc biệt là hai con mắt, đặc biệt sáng sủa hữu thần. Hai người cảnh giới đều là phàm thuế trung kỳ, khí tức vô cùng mạnh mẽ, mơ hồ áp thoát phàm thuế hậu kỳ. Hai vị là ai? Vì sao theo chúng ta? Long Cẩm Y đảo qua hai người sau, lạnh lùng lại hỏi. Hai người giờ khắc này cũng đang quan sát hắn, vẻ mặt cực nghiêm túc, ánh mắt sắc bén đến dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Ta là Bắc Đấu Ai Tinh, nàng là sư muội của ta Bắc Đấu Mị Tinh. Ta hỏi ngươi, ngươi Trụy Tinh kiếm quyết là từ nơi nào học được? Nam tử lạnh lùng nói rằng, có phải là Bắc Đấu Yêu Tinh? Đừng tưởng rằng ở cái môn này thủ đoạn bên trong có thêm chút biến hóa, chúng ta cũng không nhận ra. Cái kia thanh âm cô gái càng lạnh hơn, cùng con mèo nhỏ vậy dáng vẻ, tuyệt nhiên không giống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.